Bươm bướm, chương 33, giao nắm ước định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, bánh mì nói, rốt cục viết xong, hơn một tháng, 13 năm v kép tự, rốt cục viết xong. Nhìn trời, tuy rằng trung gian hai lần xuất ngoại địa chậm trễ đổi mới, nhưng là rốt cục vẫn là viết xong. Cảm thán, thiên ngoại trong lời nói. Ngẫu tự hỏi một chút, có thể thước có. Mặt khác chữ lâm đích chuyện xưa, sẽ ở mau khai đích tân hãm hải. Ở tuyến, lý giảng thuật, có hứng thú xem đích đại nhân nhóm đến lúc đó thỉnh cổ động Nga, ở tuyến. Hội cùng võng du có điểm tương quan, nhưng là không tính võng du văn đi. Tự hỏi, khai hãm hại thời gian đại khái chờ ngẫu nghỉ ngơi cái 10 thiên tả hữu đi. Sương mù, Khâu Phong không biết chính mình đang ở phương nào. Vươn tay đến tham về phía trước phương, hy vọng có thể đụng chạm đến cái gì cũng một tay đích khoảng không. Lạc Diệp, Tiểu Kiệt, trần chờ đích kêu, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chính mình vì cái gì tại đây cái địa phương? Chung quanh nhìn xung quanh, sương mù tựa hồ rất mỏng, nhưng là chính là nhìn không thấy phía trước. Dưới chân rõ ràng là thải được lại nhìn không tới mặt đất. Lạc Diệp, Tiểu Kiệt, Khâu Phong có điểm kích động lên, mại khai bộ từ bắt đầu chạy, này hư vô bình thường đích thế giới tựa hồ không có cuối, như thế nào cũng chạy không đến biên. Những người khác ở địa phương nào? Bọn họ an toàn sao không? Không bờ bến đích không gian làm cho người ta đích trong lòng đều khoảng không đắc dọa người, Khâu Phong đích hô hấp bắt đầu nhíu loạn rồi lại ở bối rối chung phát hiện chính mình thế nhưng không có thật sự hô hấp đến không khí chính là cảm giác giống như hiện tại đích hô hấp bất quá là một động tác nhưng không có gì đích ý nghĩa. Chạy lâu như vậy, vì cái gì không biết là mệt. Thủ xoa ngực xúc tua đích khuynh hướng cảm xúc lạnh như băng, làm cho người ta hoài nghi đây là phủ thật là thân thể của chính mình. Một loạt đích phát hiện làm cho bất an càng thêm đích sâu nặng, cước bộ thong thả xuống dưới, như vậy chạy xuống đi cũng không có dùng, nhưng là lại nên làm điểm cái gì? Mới có thể hiểu được hiện tại rốt cuộc là cái gì tình cảnh, mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Hoặc là cho dù là làm cho hắn động tới điểm mặt khác và vân vân đồ vật này nọ cái gì cũng tốt cũng ít nhất có thể giảm bớt loại này làm cho người ta nổi điên đích hư vô cảm. Có lẽ là nghe được hắn đích tiếng lòng, khóe mắt bỗng nhiên đích nhìn đến một mặt thân ảnh, nho nhỏ đích bóng dáng nhoáng lên một cái mà qua. Từ từ, điểm này chớp lên đã chọn đủ Khâu Phong bắt lấy không để, hắn thả người đuổi theo. Tuy rằng bị sương mù cách xa nhau, nhưng là mơ hồ có thể nhìn ra được phía trước đích thân ảnh nhỏ xinh tựa hồ là cái đứa nhỏ, hắn tựa hồ đã ở chạy trốn. Duy nhất có thể làm cho người ta an tâm điểm chính là Khâu Phong có thể rõ ràng cảm giác cho ra đến đối phương đích tốc độ cũng không mau chính mình cùng hắn trong lúc đó đích khoảng cách ở ngắn lại. Tiểu Kiệt, chạy trốn càng gần, càng phát ra cảm thấy được kia đứa nhỏ đích bóng dáng nhìn quen mắt, đã muốn có thể nhìn đến hắn mềm mại đích tóc đen theo chạy động mà lắc lư Tiểu Kiệt. Từ từ, Lạc Diệp đâu? Nơi này là địa phương nào? Nhanh hơn tốc độ vài bước chạy tới gần ôm đồm trụ đứa nhỏ đích bả vai đem hắn ban lại đây, Khâu Phong thậm chí chưa kịp thấy rõ ràng liền bật thốt lên hỏi ra. Ca ca, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xoay người lại đích đứa nhỏ nhìn đến hắn, tựa hồ cũng thực kinh ngạc, phản bắt lấy hắn đặt tại chính mình trên vai đích thủ hỏi. Ta cũng không biết ta. Chấm, Tiểu Kiệt, lọt vào tai đích thanh âm so với chính mình nghe thói quen đích muốn vi trầm thấp một chút Tiểu Kiệt đích thanh âm vẫn thực thanh thúy, mà này thanh âm tuy rằng cũng là đồng âm, lại phải ổn trọng nhiều lắm. Nghi hoặc đích cẩn thận đánh giá trước mặt đích đứa nhỏ cùng Tiểu Kiệt rất giống, nhưng là rồi lại có điểm không giống với, hắn đích ánh mắt hơi chút dài nhỏ, khi nói chuyện có thể nhìn đến có nho nhỏ đích răng nanh. Theo bản năng đích cảm thấy được cái dạng này rất quen thuộc nhưng là cũng quen thuộc Tiểu Kiệt đích cái loại này quen thuộc hẳn là ở nơi nào nhìn đến quá, ở nơi nào đâu. À, Khâu Phong trong lòng cả kinh, hắn nghĩ tới, này khuôn mặt hắn từng theo Liêu Chân Anh cho hắn đích ảnh chụp thượng nhìn đến quá tuy rằng kia chương ảnh chụp là sau lại mới thượng quá nhan sắc đích lão ảnh chụp tuy rằng kia hình ảnh chung cười đích đứa nhỏ đã sớm mất. Ngươi là, Hiểu Văn, trên tay chào đắc càng nhanh, đây là Hiểu Văn, cho tới nay chỉ có Tiểu Kiệt có thể nhìn đến. Nghe được cùng với trao đổi đích Hiểu Văn, ca ca, ngươi không nên ở trong này đích mau trở về. Hiểu Văn gật gật đầu, lạp hạ hắn đặt ở chính mình trên vai đích thủ, bắt đầu đem hắn sau này thôi. Nhưng là phải như thế nào trở về? Thấy được Hiểu Văn, Khâu Phong cảm thấy được trong lòng lạnh lạnh đích đột nhiên đối chính mình ở địa phương nào có điểm mơ hồ đích khái niệm nhưng là phải như thế nào mới có thể từ nơi này rời đi. Tóm lại chính là mau trở về, mụ mụ muốn tới, ta nghe được mụ mụ bảo ta, ta phải cùng mụ mụ đi, ngươi nhanh lên trở về. Hiểu Văn không khỏi phân trần, đem hắn vẫn sau này thôi. Mụ mụ ngươi, thân thể run lên, tuy rằng chính mình biết rõ Triệu Vân Điệp đích bi thương cùng đáng thương, nhưng là nàng đã muốn cho hắn để lại nhiều lắm khủng bố đích ấn tượng, nghe được mới có thể cùng nàng lại đối diện cũng không tùy vào cảm thấy được e ngại. Hiểu Văn, đang nói, Khâu Phong cũng nghe tới rồi một cái kêu gọi tên đích giọng nữ càng ngày càng gần, dương mắt nhìn lại có người ảnh thong thả đích theo vụ chung đi tới. Muốn nói cùng trước kia thấy đích nghe được đắc có cái gì bất đồng, hiện giờ đích này thanh âm thế nhưng hoàn toàn đích không có trước kia nghe được thời điểm đích quỷ dị cảm, là tốt rồi giống cái bình thường đích người đang kêu gọi chính mình đích đứa con, rõ ràng mà lại vững vàng. Mụ mụ, bóng người đến gần, Hiểu Văn buông ra phụ giúp Khâu Phong đích thủ, hướng của nàng phương hướng chạy quá khứ. Triệu Vân Điệp, không biết xuất phát từ cái dạng gì đích cảm giác vốn nên đối nàng tránh không kịp đích Khâu Phong thế nhưng còn đi theo Hiểu Văn sau lưng đi phía trước đi rồi vài bước, có lẽ là hiện tại nghe được đích thanh âm cùng trong ấn tượng đích chênh lệch quá lớn, làm cho hắn muốn thấy rõ ràng. Đi qua đi vừa lúc nhìn đến Hiểu Văn nhào vào nữ nhân đích trong lòng, ngực kia nữ nhân hơi hơi loan thắt lưng, thân thủ đem đứa nhỏ bế đứng lên. Trên người nàng mặc màu trắng đích sáo trang, quá hạn đích váy hiện ra nàng thân ở niên kỳ đại. Đây là Khâu Phong lần đầu tiên nhìn đến cái này quần áo đầy đủ mà sạch sẽ đích bộ dáng, tuy rằng hình thức đã muốn lão liễu, lại vẫn như cũ có thể sấn ra mặc đích nhân thon dài là lướt đích dáng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân cúi đầu nhìn thấy chính mình đích đứa nhỏ thật dài tóc mới hạ xuống, che khuất của nàng thượng bán khuôn mặt chỉ có thể nhìn đến hình dạng duyên dáng cằm cùng hồng nhạt đích môi. Ca ca ta cùng mụ mụ đi rồi, ngươi mau trở về. Hiểu Văn nhìn đến hắn theo lại đây, ôm lấy nữ nhân đích cổ đối hắn gọi, khóe miệng dẫn theo điểm cười, tiểu răng nanh như ẩn như hiền. Nghe được Hiểu Văn trong lời nói, ôm nữ nhân của hắn ngẩng đầu lên đến, có điểm chần chờ đích nhìn thấy Khâu Phong. Xinh đẹp đích trên mặt hiện lên một tia do dự, nàng cúi đầu nhìn nhìn trong lòng, ngực đích Hiểu Văn, lại tái ngẩng đầu nhìn xem Khâu Phong. Hiểu Văn, không có buông ra trong lòng, ngực ôm đích đứa nhỏ, nàng vươn một bàn tay, trần chờ đích hướng Khâu Phong bên này đi tới, giống như ở nghi hoặc rốt cuộc người nào là con trai của nàng. Đúng rồi, Triệu Vân Điệp từng đem chính mình nhận thức thành nàng sau khi lớn lên đích đứa con. Khâu Phong cả kinh, nhìn thấy nàng đi tới không khỏi đích sau này lui, chẳng lẽ nàng nghĩ muốn đem chính mình cũng cùng nhau mang đi. Mụ mụ, Hiểu Văn ở trong này. Hiểu Văn lập tức ôm chặt nữ nhân, nhẹ nhàng đích lắc lắc gọi quay về nữ nhân đích chú ý, Hiểu Văn ở trong này, cái kia không phải Hiểu Văn. Đối, ta không phải Hiểu Văn, lại lui vài bước Khâu Phong cố lấy dũng khí đối nàng hô, người đứa con ngay tại ngươi trong lòng, ngực. Triệu Vân Điệp mỉm cười đem Hiểu Văn bế càng nhanh, vươn tay vuốt ve đầu của hắn phát Hiểu Văn ở nàng trong lòng, ngực đối Khâu Phong đánh suy nghĩ mẩu, nhanh lên đi. Nhanh lên đi, nhất định đắc nhanh lên đi, Lạc Diệp còn tại chờ hắn. Khâu Phong đi bước một lui về phía sau, chậm rãi làm cho sương mù che đậy ôm nhau đích mẫu tử đích thân ảnh, nhưng là trong lòng lại khoảng không đắc hốt hoảng, hắn có thể đi đến chạy đi đâu. Trở về, như thế nào trở về? A Phong, ôn nhu mà quen thuộc đích tiếng nói giống như phong phất quá bên tai, Khâu Phong mãnh đắc thân thể căng thẳng, vội vàng quay đầu, nhưng không có nhìn đến bất luận kẻ nào. A Phong, bên này, thủ bị giữ chặt thân thể một chút bị lạp động cước bộ không khỏi đi theo này lực lượng di động. Ai, rất quen thuộc giống như sinh ra ngay tại bên người đích an tâm cảm bao phủ toàn thân. Lôi kéo người của chính mình không có quay đầu lại, chính mình chỉ có thể nhìn đến hắn đích bóng dáng, có điểm mờ ảo rồi lại thật sự tựa hồ có thể làm cho người ta dựa vào. Đối phương không nói gì, chính là lôi kéo hắn không ngừng đích chạy, ngắn ngủn tóc toát ra, lộ ra đích cổ trắng nõn. Có khả năng nhìn đến đích hết thảy đều là như vậy đích thân thiết liên thủ thượng bị nắm đích cảm giác đều như vậy ôn nhu. Tựa hồ rất sớm trước kia, bọn họ liền từng như vậy lôi kéo chạy trốn quá, vẫn là đứa nhỏ đích thời điểm đích bọn họ cứ như vậy chạy trốn quá, này nhân một mực phía trước lôi kéo chính mình đích thủ, giống như có thể vì chính mình chảm phá hết thảy đích bụi gai. Tới rồi, không biết chạy bao lâu, phía trước đích nhân dừng bước trên tay bỗng nhiên đích dùng sức đem Khâu Phong kéo qua đi, sau đó mãnh đắc đi phía trước đẩy đi. Ngươi, thân thể không thể khống chế đích nghiêng, phía trước giống như có hấp lực Khâu Phong cảm thấy được chính mình sẽ bị hít vào toàn qua lý, liều mạng đích xoay người, chỉ có thể nhìn đến người nọ đích một cái tê cười. Chữ Lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bối rối đôi lòng tràn đầy đầu, muốn trở về bắt lấy hắn hỏi rõ ràng, hắn vì cái gì sẽ ở này địa phương. Vì cái gì không cùng chính mình cùng nhau đi, nhưng không có biện pháp xả quay về thân thể của chính mình, chỉ có thể nhìn đến trước mặt đích nhân nhanh chóng nhỏ đi, biến mất trước mắt một mảnh bạch quang, tiếp theo là thân thể giống như bị xé rách đích đau đớn, làm cho hắn không khỏi đích kêu ra tiếng. Chữ Lâm mở to mắt theo bản năng đích muốn chống đỡ đứng dậy thể, lại cả người vô lực chính là co rút bàn đích rung động một chút, đầu rất đau, ngực cũng rất đau. A Phong, ngươi tỉnh. Chỗ chống đích tầm mắt bị người bên cạnh kinh hỉ đích mặt nhồi, tầm mắt rốt cục về tới sự thật, người chung quanh xông tới. Tiểu Phong, người đứa nhỏ này, hoàn hảo ngươi tỉnh. Có thành thục xinh đẹp đích gương mặt đích trung niên nữ nhân cầm lấy chính mình đích thủ đang khóc giúp đỡ nàng bả vai đích trung niên nam tử lo lắng đắc nhìn thấy chính mình, Lạc Diệp ở bên kia thân thủ vuốt chính mình đích cái trán. Mẹ, ba, thanh âm khàn khàn, cái mũi cùng ngoài miệng cái lồng dưỡng khí cái lồng, làm cho khàn khàn đích thanh âm càng nghe đứng lên không rõ tích. Khâu Phong muốn thân thủ đi an ủi mẫu thân, thủ lại bị gắt gao đích bắt lấy. Trước không chỉ nói, ngươi bị thương không nhẹ, Lưu lão nhị kia chân đá chặt đứt của ngươi xương sườn, thương đến nội tạng, lại tha lâu như vậy, cứu giúp đích thời điểm rất nguy hiểm, làm ta sợ muốn chết. Mềm nhẹ đích vì Khâu Phong lạp hảo chăn, Khâu Phong nhìn đến Lạc Diệp đích trên vai có trùng điệp đích băng vải, thân đến chính mình trước mặt đích thủ cũng là vết thương buồn thiêu, đầu của hắn phát xén, càng có vẻ trên mặt đích vết thương như vậy rõ ràng. Lạc Diệp, ngươi bị thương, trong lòng rất đau, Khâu Phong nhẹ giọng nói, Lạc Diệp cũng cười lắc đầu. Đối với ngươi có bị thương nặng ta đều là bị thương ngoài da. Ngươi hôn mê suốt 2 ngày, lá con từng bước cũng chưa rời đi. Mặc kệ thế nào đứa con rốt cục tỉnh, Khâu con mẹ nó biểu tình cũng thoải mái rất nhiều, nhìn đến Khâu Phong đối Lạc Diệp đích quan tâm, chen vào nói tiến vào nói ta và ngươi ba ba đi gọi thầy thuốc đến xem, ngươi đừng nói nhiều lắm nói, hảo hảo nghỉ ngơi. Lạc Diệp, chữ Lâm thế nào, vừa rồi đích kia hết thảy là mộng vẫn là thật sự trải qua, Khâu Phong nói không rõ sở chính là bị chữ Lâm lôi kéo chạy trốn cảm giác như vậy chân thật, hắn cuối cùng đích cái kia mỉm cười cũng như vậy chân thật đắc làm cho hắn bất an. Chữ 2, nghe được hắn hỏi chữ Lâm đích trạng huống, Lạc Diệp chần chờ một chút vẫn là nói, lần đầu tiên giải phẫu thực thành công, hắn đích hệ hô hấp nghiêm trọng bị hao tổn, nghe nói vừa mới bắt đầu thầy thuốc cũng chưa cái gì nắm chắc. Bất quá giải phẫu thành công tuy rằng còn có thể phải động tái vài lần giải phẫu trị liệu thời gian cũng sẽ rất dài. Có thể, còn có cái gì di chứng, nhưng là chỉ cần từ từ sẽ đến tổng hội tốt chính là. Chỉ là cái gì, chữ Lâm còn sống, tuy rằng trạng huống không tính rất hảo, nhưng là chữ Lâm còn sống, điểm này làm cho Khâu Phong hơi chút đích yên tâm, nhưng là Lạc Diệp cuối cùng đích câu nói kia rồi lại làm cho hắn đích tâm điếu tới rồi giọng hát mắt. Chữ 2 đến bây giờ đều không có tỉnh, một mực hôn mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lạc Diệp nhẹ giọng nói, bất quá ngươi yên tâm, chữ 2 luôn luôn vận khí tốt đích, hắn nhất định hội không có việc gì đích, ngươi hiện tại chính yếu chính là đem thân thể của chính mình dưỡng hảo. Đối, hắn nhất định hội không có việc gì đích, thần sắc ảm đạm, Khâu Phong lặp lại Lạc Diệp trong lời nói, tựa hồ là tự cấp chính mình đặt lễ đính hôn tâm hoàn. Không nói này, ngươi vẫn là đừng nhiều lời nói, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Từ từ, Lạc Diệp ta khi nào thì hôn quá khứ đích. Sau lại đã xảy ra chuyện gì? Tỉnh lại ngay tại bệnh viện, nhưng là bọn họ không có chết, được cứu trợ, nhưng là như thế nào được cứu trợ đích? Lưu lão nhị bọn họ làm sao vậy? Cảm xúc một hơi chút yên ổn, liền bức thiết đích muốn biết. Vậy ngươi đừng nói, hảo hảo nằm ta giảng cho ngươi nghe. Càng làm vốn liền cái đắp hảo hảo đích chăn tái sửa sang lại một chút, Lạc Diệp đứng lên điều hạ truyền dịch đích TikTok mới lại ngồi xuống. Kỳ thật kia mặt sau rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Lạc Diệp cũng giảng không rõ lắm. Hắn cũng chỉ nhìn đến Triệu Vân Điệp trong phút chốc liền đi tới rồi Trịnh Sử Văn cùng Lưu lão nhị trung gian, tiếp theo cảm giác được một cổ sóng nhiệt một chút lăn lại đây, đang diệt nơi nơi đều là một mảnh hỗn loạn. Ta đều là bị cảnh sát lôi ra tới đâu, kia người nhà kịch bản đến chính là 2 cái cảnh vệ trách nhiệm, Lưu thủ cái kia nhìn đến đồng sự vẫn không trở về tựu ra tìm đến. Kết quả trộm lại đây nhìn đến Lưu lão nhị ở đối chúng ta huy búa đâu, hắn nhìn đến trên mặt đất đích thi thể sẽ không dám vào đến, trực tiếp gọi điện thoại báo nguy. Lạc Diệp chỉ biết là, đương cảnh sát tới thời điểm, Lưu lão nhị cùng Trịnh Sử Văn đã muốn trên mặt đất bất động, hắn bị lôi ra tới thời điểm chỉ nhìn đến Trịnh lão cha ở cạnh cửa thượng lui phát run. Trịnh Sử Văn cùng Lưu lão nhị đều đã chết, cảnh sát bên kia theo ta nói định đắc là chết bất đắc kỳ tử, tuy rằng bọn họ cũng hiểu được rất nhiều chuyện không có biện pháp lý giải, Trịnh Sử Văn còn có thể nói trên đùi có thương tích, Lưu lão nhị cơ hồ không có gì thương. Nói tới đây, Lạc Diệp đè thấp thanh âm, ta nghe được có cảnh sát bát quái nói giải phẫu đích thời điểm, bọn họ đích nội tạng đều bị cháy sạch có thể nào bộ dáng, chính là bên ngoài nhìn không ra đến mà thôi, bọn họ đương quái đàm đến bát quái đích đâu. Cũng tốt, tiếp theo khiến cho bọn họ đi phiền não đi. Trịnh lão cha không chết cứu về rồi, đem năm đó chuyện tình đều nói. Chính hắn tọa quá lao, không ai nguyện ý gả cho hắn, Trịnh Sử Văn là Lưu lão nhị đích người thứ nhất đứa con, mà hắn là Lưu lão nhị đích biểu ca. song phương trong nhà quan hệ hoàn hảo, lúc ấy cũng không ghét bỏ hắn, cho làm con thừa tự này đứa con cho hắn đích. Bất quá Lưu lão nhị đích lão bà rất sớm sẽ chết, vốn mặt sau còn có con trai, không trưởng thành nhân đã ở trong sông chết đuối, kết quả vẫn không tái kết hôn, cũng sẽ không tái sinh đứa nhỏ. Tuy rằng nói đem đứa con cho làm con thừa tự cho hắn, nhưng là Trịnh Sử Văn chuyện tình Lưu lão nhị vẫn là thực để bụng. Sau lại Trịnh Sử Văn thượng đại học kết hôn và vân vân, đều là hắn cấp an bài đích. Triệu Vân Điệp cùng Trịnh Sử Văn đùa giỡn bằng hữu đích thời điểm hắn chỉ biết vốn nghĩ đến tan liền tan, ai biết còn toát ra cái hiểu văn đến. Triệu Vân Điệp tuy rằng không đi Trịnh Sử Văn trong nhà nháo, nhưng là tin đồn đã muốn đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cấp Trịnh Sử Văn định đích cái kia hôn sự đối phương xem như chính phủ cán bộ đích đệ tử, Trịnh Sử Văn đích tiền đồ đều hệ tại đây hôn sự trên người đâu, mới kết hôn không vài năm liền nháo chuyện này. Lúc ấy hắn đã kêu Trịnh Sử Văn đi đem sự tình chấm dứt, Trịnh Sử Văn làm sao có này quyết đoán cùng gan dạ sáng suốt. Vẫn tha, Lưu lão nhị cảm thấy được tha đi xuống không phải biện pháp, phải đi thả kia đem hòa. Hắn vốn hỏi thăm tốt lắm ngày đó Triệu Vân Điệp không ban, nên ở nhà, nửa đêm đích thời điểm theo cửa sổ đã đánh mất xăng bình đi vào, đầu đắc có điểm đằng trước cho nên hỏa là từ tiền bán gian phòng ở bắt đầu đốt đích. Không nghĩ tới Triệu Vân Điệp đi tìm Trịnh Sử Văn, không ở nhà con chết cháy hiểu văn, còn có Triệu Vân Điệp nàng mẹ, không tính chết cháy đi coi như là bởi vì kia hỏa tử đích. Triệu Vân Điệp điên rồi lúc sau, hắn vốn nghĩ muốn nếu vẫn điên đi xuống còn chưa tính, nhưng là vẫn là lo lắng, liền vẫn giám thị, phát hiện có chút vấn đề liền tiếp trở về nhà, nhốt tại ga gia lý. Vừa mới bắt đầu còn tặng điểm ăn gì đó, sau lại cảm thấy được vẫn là nguy hiểm, liền trực tiếp như vậy giam giữ. Bọn họ hàng xóm nói, có đoạn thời gian hắn đi bán xì rất nhiều không khí tươi mát tề và vân vân, cùng bên cạnh người ta nói phải làm điểm nghề phụ, liền đôi ga gia lý, sau đó dường như có tiết lộ thời gian rất lâu hắn phòng ở phía dưới đều là hương khí, hiện tại nhớ tới đến, hẳn là muốn che giấu thi thể hư thối đích hương vị. Trịnh lão cha vẫn nói hắn cùng việc này không quan hệ, đều là Lưu lão nhị làm đích, hắn cũng không có biện pháp. Lạc Diệp khinh miệt đích nở nụ cười một chút, loạng choạng đầu, hắn này biểu đệ từ nhỏ liền lãnh huyết lại ngoan, bị buộc nóng này sự tình gì đều dám làm, hắn sợ hắn không hỗ trợ, hội ngay cả chính mình đều bồi đi vào, vì thế liền vẽ đường cho hươu chạy. Thiết thật đúng là đương chính mình vô tội a, bất quá quên đi, đại lao chờ hắn hai tiến cung đâu. Đúng rồi, nói tới đây, Lạc Diệp bỗng nhiên đề tài vừa chuyển, tiểu kiệt ta làm cho phụ mẫu ta trước mang theo, lại nói tiếp cũng kỳ quái, hắn trên lưng đích bớt không phải nói sinh ra còn có sao. Hiểu văn không phải nói đây là thân thể hắn sao. Kết quả chuyện này lúc sau, kia bớt cùng hiểu văn đều tiêu thất, ta xem a, nói không chừng kia căn bản không phải hiểu văn đích thân thể, mà là theo vừa ra sinh ra được bị hiểu văn phụ thân, vì trả thù Trịnh Sử Văn. Bớt tiêu thất, Khâu Phong ánh mắt sáng lượng, Hiểu Văn quả nhiên cùng hắn mẫu thân đi rồi, chuyện này, rốt cục có cái chứng cứ đến cho thấy đều đã muốn đã xong. Ân, Liêu Chân Anh Nhân lại không thấy, như thế nào tìm khắp không đến, đại khái rời đi bản thị, ta trước hết phóng phụ mẫu ta ra chờ ngươi tốt lắm chúng ta tái tiếp hắn trở về. Có điểm bất lương đích ở Khâu Phong mờ u bàn tay thượng hôn môi một chút, Lạc Diệp cười nói, tiếp hắn trở về lúc sau, chúng ta liền quá ba khẩu nhà đích tốt đẹp cuộc sống đi. Đứa nhỏ mẹ nó, ai là đứa nhỏ mẹ nó, nghe được hắn hay nói giỡn, Khâu Phong không khỏi đích nở nụ cười, kết quả xà đắc ngực một trận đau, nửa ngày mới hoãn qua khí, biến thành Lạc Diệp luống cuống tay chân đích thiếu chút nữa liền rung chuông, ngươi mới là đứa nhỏ mẹ nó. Hảo hảo hảo ta là đứa nhỏ mẹ nó, ngươi là đứa nhỏ hắn ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán buông tay, Lạc Diệp không thèm để ý đích nghiêng đầu, nhìn đến hắn không có gì sự đến mới lại ngồi xuống, phục hạ thân tử đem chính mình đích đầu tựa vào Khâu Phong đích đầu biên, nhanh lên được rồi, ngươi đã khỏe chúng ta liền mang theo tiểu kiệt nhìn chữ hai, làm cho hắn ghen tị chính mình đích con nuôi biến chúng ta đích đứa con, sau đó kích hắn đứng lên. Ân, Lạc Diệp tóc phất ở Khâu Phong đích bên tay, mang đến một trận có nhiệt độ cơ thể truyền đến, Khâu Phong nhắm hai mắt lại cảm giác không cần chờ đến toàn bộ hảo, có thể đi rồi, phải đi khí hắn, làm cho hắn sớm một chút đứng lên. Đối, sau đó chúng ta hai cái phải quá trước kia ước tốt nhiều như vậy cái 12 năm. Mang theo tiểu kiệt cùng nhau, đúng rồi, chúng ta còn có hôn lễ phải cử hành, không được chữ hai nhất định đắc sớm một chút đứng lên mới được, ta còn chờ hắn đương bạn lang đâu, hắn không đứng dậy chúng ta không phải kết không được hôn. Hại ta hôn kỳ lùi lại, chờ hắn đứng lên nhất định phải tra tấn hắn. Có lẽ là quá mệt mỏi, nhìn đến Khâu Phong tỉnh thả lòng tâm tình, Lạc Diệp đích thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thế nhưng đã ngủ. Khâu Phong vốn liền nhắm mắt lại, đi theo hắn trong lời nói, cũng chậm chậm tiến vào giấc ngủ. bọn họ lẫn nhau đều ở đầu dựa vào đầu, giao nắm thủ. Chờ bọn hắn tỉnh lại, bọn họ còn muốn cùng nhau qua tái một cái 12 năm, tái một cái 12 năm. Sau đó bọn họ muốn đem chữ Lâm khí đứng lên, nếu chữ Lâm hâm mộ, khiến cho hắn đi tìm cái vợ thuận tiện ở hôn lễ thượng tái nhiều bạn lang hoặc phù dâu. Bọn họ có ước định nhất định phải làm được đích ước định. Đợi cho lão Liễu có một ngày, Khâu Phong nếu phải đi, Lạc Diệp phải ở hắn đích bên giường, nắm tay hắn, nếu là Lạc Diệp phải đi, hắn liền nằm ở trên giường, Khâu Phong ngồi ở bên giường, hắn vẫn là nắm tay hắn. Mặc kệ tương lai còn có thể phát sinh cái gì, bọn họ đều đắc cùng nhau, đều phải cùng một chỗ. Sau đó, đem hạnh phúc kéo dài đi xuống. Toàn bộ văn hoàn, cách chương.